liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, chương 154. Kết hôn. Alo này, ngươi đây là mưu sát chồng a? Đường Kiện vội vàng né tránh, không nghĩ tới Lưu Vũ Yên lại có thể một lời không hợp liền muốn giết mình. Nữ nhân này nói quả nhiên không thể tin. Nói xong để cho mình ngoan ngoãn mang nàng thăng cấp đánh quái. Kết quả vừa lên tới liền đối với chính mình cuồng ném kỹ năng. Mới vừa rồi ngươi giết ta thời điểm ngươi tại sao không nói mưu sát thân thê không đúng? Ai cùng ngươi là vợ chồng rồi? Muốn ăn đòn. Lưu Vũ Yên 333 mà đem tất cả có thể sử dụng kỹ năng đều cho quăng ra. Cuối cùng Đường Kiện vùng vẫy hai cái cũng đã chết đến mức không thể chết thêm rồi. Ồ, lại còn phần thưởng 1000 treo thưởng kim tệ. Tiểu tiện tiện, nhìn dáng dấp ngươi hại người không cạn a. Lưu Vũ Yên hết sức phấn khởi âm thanh truyền tới. Đường Kiện đã về tới phục sinh điểm. Khinh bỉ nói, ngươi chờ đó, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm lão hoàng, để cho hắn làm cho ta cái vô địch phiên bản. Lưu Vũ Yên không lời nói. Được rồi, ta xin lỗi ngươi được chưa, mau tới đây. Lần này tỷ tỷ mang ngươi trang bức mang ngươi bay. Nói xin lỗi hữu dụng, còn muốn cảnh sát làm gì, trừ phi ngươi gả cho ta. Nếu không ta nhất định sẽ trở về tới tìm ngươi báo thù đấy. Lần này Lưu Vũ Yên nhưng là không còn nghĩ tới phương diện kia rồi. Nàng mở ra bạn tốt lan, trực tiếp cho Đường Kiện phát cái trò chơi cầu hôn tin tức. Trong lòng cũng rất tò mò kết hôn đưa thần bí gói quà lớn sẽ có vật gì. Đường Kiện điểm đồng ý. Vì vậy thế giới kêu tin tức lan bên trong xuất hiện thứ nhất hoan thiên hỷ địa tin tức. Chúc mừng player tiểu tiện tiện cùng player Yên Nhi hỷ kết liên lý. Trăm năm tốt hợp. Đường Kiện liền vội vàng mở ra bọc hành lý. Bên trong quả nhiên nhận được hệ thống phân phát thần bí gói quà lớn. Mở ra thần bí gói quà lớn. Bên trong có một viên tam sinh đính ước giới. Một cái level 10 long tiền đao. Cùng với một bộ level 10 quần áo. Chỉ có ngần ấy đồ chơi. Đường Kiện thất vọng nói lấy. Sau đó hỏi Lưu Vũ Yên. Người nhận được thần bí gói quà lớn rồi sao, bên trong có vật gì? Lưu Vũ Yên mở ra nhìn. Nói. Có cái gì tam sinh đính ước giới cùng một cái level 10 phượng minh kiếm. Còn có một bộ level 10 y phục. Đường Kiện thất vọng thở dài than thở. Nói xong thần bí gói quà lớn liền điểm này thứ đồ hư. Sớm biết liền không cùng ngươi kết hôn rồi. Lưu Vũ Yên cả giận. Ngươi qua đây. Ta lần này tuyệt đối không giết ngươi. Đường Kiện trả lời. Đều thành vợ người ta làm mẹ. Sau đó cũng đừng kêu đánh tiếng kêu giết biết không, nếu không nói ra người khác lại nói ta cái này. Làm chồng không hợp cách, mất thể diện a, tiểu tiện nhân này. Lưu Vũ Yên đều lười để ý Đường Kiện rồi. Sau khi kết hôn, công kích thì sẽ không đối với bạn lữ tạo thành tổn thương. Mặc dù nàng muốn lập tức đem cái này phá cưới hủy bỏ, nhưng bây giờ có một cái đóng băng kỳ, ít nhất cũng phải 10 thiên tài có thể xin ly dị. Cho nên nàng chỉ có thể nhịn sống qua ngày. Lúc này phụ cận tới 3 gã level 10 trở xuống player. Lưu Vũ Yên giật mình. Vì vậy dự định lợi dụng cái này 3 cái vô tội player tới phát tiết một chút trong lòng khó chịu. 666. Yên Nhi, người quá mạnh. Vi phu cái này liền qua tới giúp người một tay. Ngoặc kép chấm chấm. Một cái khác mà. Hoàng Tổng đang sau khi thông qua đài quản lý nhìn lấy Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên trò chơi phát. Sóng trực tiếp. Hắn không nghĩ tới hai người này lại có thể ở trong game kết hôn rồi. Chẳng lẽ trong hiện thực sinh hoạt, bọn họ là quan hệ bạn trai bạn gái nghĩ như vậy? Hoàng Tổng đột nhiên cảm thấy độ khả thi rất cao. Nếu không Đường Kiện lại làm sao có thể đề cử Lưu Vũ Yên tới đại ngôn trò chơi? Còn chủ động đưa ra đem ca khúc trao quyền cho bọn hắn 300,000 nguyên thêm đến Lưu Vũ Yên đại ngôn. Phí tiến lên. Nhìn lấy từng cái player bị cái này đối với vợ chồng cho giết được không chừa manh giáp. Hoàng Tổng đột nhiên có loại trò chơi này phải bị hai người này cho chơi đùa tàn cảm giác. Tạo nghiệt a, ai có thể dạy dỗ một chút hai cái này gây chuyện ra hỏa suy nghĩ một chút. Hoàng Tổng lộ ra một vệt rảo hoạt nụ cười. Muốn dạy dỗ Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên hai cái này gieo họa tinh. Nhìn dáng dấp chỉ có thể dựa vào chính mình a. Ghi danh tài khoản, Hoàng Tổng lập tức để cho bộ kỹ thuật đem cấp bậc của mình bị điều đến trước mắt Ngưu Bức nhất địa. Vì, sau đó còn trang bị trước mắt cấp bậc cao nhất vũ khí. Cuối cùng hướng về Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên hai cái này bị player mắng thảm giết người gieo họa. Tinh chạy đi, miệng nó, cái tên này lại có thể level 21 rồi. Mở hack đi, Đường Kiện sững sờ mà nhìn một cái level 21 ra hỏa hướng về cạnh mình chạy tới. Hắn cùng Lưu Vũ Yên cấp bậc mới vừa qua level 17. Không nghĩ tới lại còn có so với chính mình càng thêm châu bò tồn tại. Yên nhi, ta đánh trước hắn, người ở phía sau đánh lén hắn. Nhớ đến chớ cùng ta đứng ở một khối. Nếu hắn không là một cái kỹ năng liền có thể đồng thời đánh làm chúng ta bị tổn thất. Mặc dù đối phương cấp bậc cao hơn chính mình, nhưng Đường Kiện cũng không có sợ hãi. Bởi vì đối phương là độc thân chó. Mà hắn, nhưng là có con dâu người a. Từng cái vô cùng huyễn khốc kỹ năng quăng ra ngoài. Đường Kiện thành công kéo lại khí thế hung hung Hoàng Tổng. Miệng nó, người này tổn thương thật là cao. Ta mới đánh hắn 1/3 máu. Hắn liền giết ta 1/2 máu. Tiểu tiện tiện chống nổi. Hắn không đánh lại được chúng ta hai cái. Lưu Vũ Yên tương đối phối hợp ở phía sau bỏ rơi kỹ năng đánh lén Hoàng Tổng. Cuối cùng Đường Kiện bị đánh chỉ còn cuối cùng một cách máu. Mà Hoàng Tổng thì bị Lưu Vũ Yên cho giáp công giết chết. Ta đi, cái này làm sao có thể. Một chỗ khác, Hoàng Tổng sững sờ mà nhìn mình thao túng nhân vật liền như vậy bị giết chết. Sắc mặt quả thật là so với khổ qua càng khó coi hơn. Thật chẳng lẽ không người nào có thể ngăn cản hai cái này gieo họa tinh rồi sao, Hoàng Tổng không? Nói gì mà lắc đầu một cái. Liền như vậy, liền để cho bọn họ náo đi. Đến lúc đó giết player rất nhiều dĩ nhiên là sẽ đưa tới nhiều người tức giận. Chờ mấy mươi cái player cùng nhau chinh phạt bọn họ. Ta cũng không tin bọn họ không chết được. Bất chi bất giác, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên lại có thể chơi 3 giờ chu tiên. Nếu không phải là Lưu Vũ Yên nói mệt mỏi muốn lo cao nghỉ ngơi rồi. Đường Kiện đều không biết mình lại có thể chơi đùa lâu như vậy trò chơi. Đã bao nhiêu năm Đường Kiện đã quên đi rồi bao nhiêu năm không có vui vẻ như vậy trong lòng. Không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác mà chơi game rồi. Nhìn lấy đã ló cao Lưu Vũ Yên trò chơi tài khoản. Hắn đột nhiên có loại không thôi cảm giác. Cuối cùng bản thân một người quét thêm vài phút đồng hồ. Mãi đến bị quần đấu dẫn đến tử vong sau. Hắn lúc này mới nhàm chán thối lui ra trò chơi. Sau đó có chút mỏi mệt nằm ở trên giường. Nhìn lấy trần nhà ngẩn người. Nàng là người tốt à. Đường Kiện cho Lưu Vũ Yên phát trương thẻ người tốt. Đối với Lưu Vũ Yên, hắn có loại không nói được hảo cảm. Chỉ cảm thấy tiểu thư này tỉ người thật tốt. Sống chung lâu, có lúc sẽ cảm nhận được thân nhân như vậy cảm giác. Liền cùng Trương Bá chiếu cố mình lâu sau. Trong lòng đột nhiên vì đối phương mở rộng ra một cái vị trí trọng yếu. Nói đến Trương Bá, Đường Kiện đã có 3-4 ngày không có liên hệ trình diện. Hắn mở ra WeChat, suy nghĩ một chút cho Trương Bá phát cái tin. Trương Bá, ta tại gia tộc bên này mở một nhà hamburger gia nhập liên minh tiệm rồi. Sau đó, Đường Kiện đem 2 ngày trước vỗ cửa hàng mặt tiền hình ảnh phát tới. Sau đó lẳng lặng chờ lấy Trương Bá trở về hắn tin tức. PS, tê dại chứng. Ta nói ta phải không đặt mua liền sẽ chết bệnh ung thư. Kết quả mỗi một người đều gọi ta lên đường bình an. Thậm chí nói hy vọng bệnh ma có thể chiến thắng ta. Còn có nói muốn góp vốn mua cho ta hộp cho cốt. Ta quả thực không chịu nổi cái này ủy khuất. Các ngươi những thứ này tiểu tiện nhân có phải hay không là chán sống rồi. Cuối cùng yếu ớt mà hỏi một câu. Các ngươi có thể đem góp vốn mua hộp cho cốt tiền thưởng cho ta sao nói điểm khác đối với tác giả. Mà nói, độc giả là nhất nuông chiều từ bé một loại sinh vật. Bởi vì vô luận ngươi viết cái gì nội dung cốt truyện, đều chung quy sẽ có người nói không thích. Gần đây viết lên Chu Tiên Võng Du, đây là một cái quá độ chương hồi. Quyển sách này không phải là viết trò chơi. Quá độ xong cái này mấy chương liền không còn. Có người không thích nhìn trò chơi phương diện. Được rồi, ta hiểu. Nhưng không viết đều viết. Cũng không thể xóa bỏ đẩy xuống không thích trò chơi quá độ nội dung cốt truyện có thể phát bình. Luận nói một chút đề nghị một cái. Nhưng cái đó là hết nói nhìn thấy viết trò chơi liền khí thư bình luận. Ta thật không hiểu nổi ngươi có phải hay không cố ý ác tâm ta. Dù là ngươi có fan giá trị, ta vẫn là không nhịn được vĩnh cửu cấm ngôn xóa thiếp. Quyển sách này đi phong cách là bị coi thường đậu bỉ sung sướng hài hước. Đây là ta viết qua khó khăn nhất viết loại tiểu thuyết hình. Vì nghĩ một cái tiếu điểm bác đại nhà cười một tiếng. Ta mỗi ngày đều đang suy nghĩ cái này nội dung cốt truyện muốn viết như thế nào mới có thể càng thêm tiện càng thêm tốt hơn cười cái này nếu như là một quyển thuần túy sảng văn. Ta có thể viết rất dễ dàng. Một mực trang bức đánh mặt ở không đi gây sự là được. Không có viết qua tiểu thuyết. Không có phác nhai qua mấy năm. Vĩnh viễn không biết tác giả chua cay khổ cay. Mỗi ngày ngoại trừ độc giả bới móc. Sau lưng còn có đủ loại minh tranh ám đấu. Trên quyển sách này giá ngày thứ nhất liền bị tố cáo. Bị buộc sửa đổi một chút nội dung cốt truyện. Ngày hôm qua lại che giấu chương 1. Hôm nay có chương hồi lại không giải thích được bị cắt giảm một ít chữ cân nhắc. Mỗi ngày ngoại trừ đối phó độc giả, còn phải đối phó cái này đối phó cái đó. Ta không có tan vỡ cũng đã không tệ. Nói nhiều như vậy, cũng không phải là nghĩ tìm cho mình lý do ngừng có chương mới thiếu càng. Chẳng qua là nhìn thấy một cái bình luận có chút không nhanh không chậm. Cái trò chơi này quá độ chương hồi hôm nay đã kết thúc. Bất kể có thích hay không. Ngày mai đều không thấy được. Ta không có thể bảo đảm sau này nội dung cốt truyện mọi người đều sẽ thích. Ta chỉ có thể thuận theo ý nghĩ của mình đi viết. Chúc mọi người khỏe mộng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.